Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 671, chọc vào nỗi đau. Sinh hạ, bố chỉ là dọn ra ngoài thôi, bất cứ lúc nào con cũng có thể đi tìm bố mà. Ông ấy thấp giọng nói. Con không cần. Lục Sinh Hạ rũ mắt, lông mi cong dài che kín đi đôi mắt đang tràn đầy thất vọng. Lục Kiến Nghi ngồi ở gần đó, từ đầu chí cuối không hề quan tâm đến Lục Vinh Hàn, xem như ông ấy không tồn tại. Hoa Hiền Phương đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, cho dù ông ấy đã làm gì, ông ấy cũng là bố của anh, tình bố con là tình thân không thể cắt đứt được. Lục Kiến Nghi chau mày, đây là chuyện của anh với ông ta, em không cần phải đến nói giùm ông ta. Hoa Hiền Phương mím môi, cô biết chỉ cần bố chồng cô còn chưa rời xa Tư Mã Ngọc như một ngày, Lục Kiến Nghi sẽ chưa tha thứ cho ông ấy một ngày. Thực ra em nhìn ra được, bố rất muốn về nhà, cũng rất nhớ mọi người đấy. Trong lòng ông ta, chỉ có Tư Mã Ngọc như là bảo vật, người khác đối với ông ta không là gì cả, lúc trước là vậy, bây giờ cũng là thế, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Trong lời nói, ánh mắt của Lục Kiến Nghi tràn đầy châm chọc trào phúng, còn có thất vọng, tràn đầy thất vọng. Trong suy nghĩ của anh, là bố anh đã bỏ rơi anh, bỏ rơi cái gia đình này, hơn nữa còn vì một người phụ nữ độc ác đa đoan. Buổi tiệc kết thúc, mắt thấy bà cụ Lục đi vào vườn hoa, Lục Vinh Hàn cũng đi theo. Mẹ, dạo này con không có ở bên mẹ, mẹ có khỏe không? Bà cụ Lục lặng lẽ nhìn ông ta, tôi rất khỏe, con không phải lo, ngược lại là con, một cuộc sống như thế, con thực sự vẫn muốn nó tiếp diễn sao? Lục Vinh Hàn cúi đầu, mẹ, con xin lỗi, làm mẹ phải thất vọng rồi. Bà cụ Lục nhìn vào trong vườn hoa, lời nói ẩn ẩn yêu thương, đâu phải chỉ mình tôi cảm thấy thất vọng về con, chờ đến lúc cả cái nhà này không ai cần con nữa, đến lúc mọi người đều đã quên con, thì con cho dù có hối hận, có muốn trở về đến thế nào đi nữa, thì bọn nó sẽ không còn có thể tiếp nhận được nữa rồi. Bà cụ nhìn ra được, thái độ của cháu trai vô cùng kiên quyết, cho dù là Hoa Hiền Phương cũng không thể thuyết phục được. Tuyết rơi một ngày không thể đóng giày 3 mét, tuy rằng nó không thể hiện ra ngoài, cũng biết đến sự tồn tại của Tư Mã Ngọc Như. Nhưng sự bất mãn khó chịu với bố thì luôn ở trong lòng, từ trước đến nay chưa hề biến mất. Lục Vinh Hàn ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh, Kiến Nghi từ nhỏ đã lạnh lùng, bây giờ lại càng lạnh lùng hơn nữa. Thằng bé không phải mới sinh ra đã lạnh lùng, không có đứa nhỏ nào từ lúc mới sinh ra đã lạnh lùng như thế. Lúc Kiến Nghi còn chưa biết gì, thằng bé rất thích cười, chỉ cần chọc một chút thôi, nó đã cười khanh khách không ngừng. Thằng bé không còn cười nữa, trở nên càng lúc càng lạnh lùng, là bởi vì con không cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Chẳng có đứa con nào thấy mẹ mình chịu khổ mà lại có thể điềm nhiên như không được. Bà cụ Lục nói một hồi, lại thở dài, có một câu nói, người trong cuộc thì đục, người ngoài cuộc thì trong, con nghĩ là mình rất hiểu Tư Mã Ngọc Như, nhưng con thật ra không biết cô ta đang muốn cái gì. Con người đến tuổi của tôi, chỉ muốn gia đình bình an, con cháu đông đủ. Nhưng mà con thì sao, con vì một người đàn bà, làm đến mức gia đình ly tán, người thân xa cách, con cảm thấy xứng đáng sao? Lục Vinh Hàn lắc lắc đầu. Trên mặt hiện lên nét thống khổ, con đã hứa với Ngọc Như, phải bảo vệ cô ấy một đời, không cần biết cô ấy làm ra cái gì, con cũng sẽ không rời xa cô ấy, con không thể nuốt lời được. Bà cụ Lục nhíu chặt mày, vậy trách nhiệm của con đâu, trách nhiệm làm con, làm bố, làm chồng của con ở đâu? Con vứt ra sau đầu hết rồi sao? Mọi người không chịu tha cho Ngọc Như, bắt buộc con phải chọn, con còn có cách nào sao? Lục Vinh Hàn ôm đầu, khổ não bất lực, không biết phải làm sao. Bà cụ Lục ánh lên trong mắt là một sự thất vọng, được, nếu như con đã không chịu tỉnh ra, vậy thì từ nay về sau, cho dù con có hối hận đi chăng nữa, cũng không cần trở về cầu xin sự tha thứ của chúng tôi, con tự mình chịu sự trừng phạt của lương tâm mình đi. Lục Vinh Hàn giật mình chấn động, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ông ấy tin rằng, Tư Mã Ngọc Như sẽ không làm ông thất vọng, nhất định là nhà họ Lục đã hiểu lầm về cô ta. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương đưa Lục Sinh Hạ và Lục Kiến Quân đi nhà hát kịch Long Minh cùng mẹ chồng. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu nên họ đi đến quán cà phê ở bên cạnh ngồi một chút, thật không ngờ lại bắt gặp Kiều An và Mộ Dung Cẩm Lý cũng đang ở đấy. Kiều An đang bế con, vừa nhìn thấy Y Hạo Phong, liền nhân cơ hội nói, bà Lục, đây là con trai của tôi, tên nó là Lục Bình An, là do bố đứa bé đặt cho nó, có ý nghĩa là luôn luôn nhớ về Kiều An. Bà nhìn xem, thằng bé giống bố nó ghê chưa? Vừa nghe đến cái tên này, Y Hạo Phong giật mình, lời của người trước mặt nói với mình nhưng lại mang theo hàm ý trêu chọc Hoa Hiền Phương. Chuyện của Kiều An, bà ấy không phải là không biết, nhưng bà ấy không nhúng tay vào, bà ấy muốn con trai tự mình giải quyết cho tốt. Thật không ngờ, người phụ nữ này lại ngông cuồng đến vậy, chát vàng lên mặt mình, còn muốn để con trai mình mang họ Lục. Hiền Phương,

Hoa Hiền Phương có thể nhìn thấy tình trạng của bà nội lại nghiêm trọng, trí nhớ thất thường. Bà nội, cháu đi phòng bếp làm một ít bánh quế, Như Thông cùng người đi hoa viên uống trà chiều, được không? Được rồi. Bà nội gật đầu cười, Hiền Phương, con có biết hôm qua Như Thông đã nhận được giấy báo nhập học của trường âm nhạc Julia, cấp học bổng toàn phần cho nó không? Trái tim Hoa Hiền Phương quặn thắt, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười rạng rỡ, thật sao, tốt quá rồi, nghe nói giáo sư Curtis xem Như Thông biểu diễn liền muốn nhận, nói cậu ấy là Mozart của thế kỷ 21. Bà nội vỗ vỗ tay cô, năm sau cháu cũng đến An kỳ thi, như vậy không cần phải xa cách với Như Thông rồi. Được rồi, cháu sẽ đi học khoa thiết kế trang sức của Đại học An kỳ, ở An kỳ cùng Như Thông. Hoa Hiền Phương nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng trong mắt lại có chút ngấn lệ. Vào bếp, cô lặng lẽ lau đi nước mắt trên khóe mắt. Cô đã rất lo lắng, một ngày nọ, bà nội không nhớ cô ấy và không biết cô ấy nữa. Không có cách chữa khỏi bệnh Alzheimer, nhưng may mắn thay, bà nội vẫn còn trong thời kỳ đầu, vẫn có thể dùng thuốc để kiểm soát bệnh. Một khi bệnh tình không kiểm soát được và ngày càng nặng hơn, bà ấy sẽ mất trí nhớ và tri giác, trở thành người gỗ mất linh hồn cho đến khi chết. Tần Như Thông đang gọt hoa quả bên cạnh, hai mắt đỏ hoe. Cô biết, trái tim anh ta so với cô càng khó chịu và đau đớn hơn. Đối với một cụ già mắc bệnh Alzheimer, điều đau đớn nhất không phải là bản thân bà ấy mà là những người thân bên cạnh bà ấy. Có phải bây giờ bà đã kháng thuốc mà bà đang dùng không? Bác sĩ đã đổi loại thuốc mới, hy vọng có thể kìm hãm sự phát triển của bệnh. Giọng Tần Như Thông hơi run, tất cả là lỗi của anh. Nếu có thể trở lại sớm hơn, bà nội sẽ không vì thương tâm quá độ mà mắc phải căn bệnh của Alzheimer. Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh an ủi, không phải lỗi của anh. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức dành nhiều thời gian hơn cho bà, như vậy mới có thể giúp ức chế bệnh tình. Một giọt nước mắt từ mắt anh ta rơi xuống, bà là người thân yêu nhất của anh. Anh muốn bà về già được hạnh phúc, không ngờ bà lại quên hết mọi chuyện. Công ơn dưỡng dục lớn hơn trời, tuy rằng không phải là cháu ruột của bà ấy, nhưng trong lòng anh ta không ai có thể so sánh với bà nội, ngay cả bố mẹ ở Tần thì cũng vậy. Như Thông. Hoa Hiền Phương đưa chiếc khăn bông mềm cho anh ta, nếu bà nội quên đi những chuyện không may trong quá khứ và nhớ những chuyện vui vẻ bây giờ, bà ấy sẽ không có phiền muộn, sẽ không thương tâm. Lúc này, chỉ có thể nghĩ về những mặt tốt mà thôi. Tần Như Thông mạnh mẽ gật đầu, em nói đúng, anh muốn bà nội mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ nhớ những chuyện vui vẻ. Lúc đang nói chuyện, bọn họ nghe thấy tiếng hét từ phía đại sảnh, do bà nội phát ra. Cả hai vội vàng chạy ra ngoài. Chuyện gì vậy bà? Tần Như Thông hỏi. Bà nội nắm lấy tay anh ta, Như Thông, bà đột nhiên nhớ ra. Bà nhận được điện thoại từ đại sứ quán, nói rằng chiến tranh nổ ra ở Trung Đông và khách sạn nơi bố mẹ con đang ở bị trúng bom. Chúng nó đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đặt một vé máy bay đến Trung Đông càng sớm càng tốt, đến muộn sẽ không kịp mất. Tần Như Thông ôm bà ấy, bà nội, bên kia chắc là gọi nhầm điện thoại rồi. Ở Trung Đông không có chiến tranh, bố mẹ đều không sao. Buổi sáng chúng con vẫn nói chuyện điện thoại. Như Thông. Con đang nói dối bà đúng không? Bố mẹ con có phải đã xảy ra chuyện rồi? Con cố tình che giấu không cho bà biết. Cả người bà nội run lên vì kích động, sắc mặt tái nhợt. Bà nội! Hoa Hiền Phương bắt tay, Như Thông không có nói dối bà, bọn họ vẫn rất tốt, bọn họ ở Dubai, có hòa bình, không có chiến tranh. Không, bà phải gọi điện thoại. Nghe được giọng của chúng nó bà mới yên tâm. Bà nội nhấc điện thoại lên bấm phím một cách bừa bãi. Tần Như Thông cầm lấy điện thoại nói, bà nội, Trung Đông đã là đêm rồi. Ba mẹ đều ngủ rồi. Sáng mai con kêu bọn họ gọi điện thoại cho bà, được không? Cuối cùng bà nội không náo loạn nữa, bà ấy ngồi trên ghế sofa và nói, ngày mai nhất định phải bảo chúng gọi cho bà. Được rồi, nhất định sẽ gọi. Như Thông rót cho bà ấy một ly nước, giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ồn ào. Trí nhớ hiện tại của bà ấy rất hỗn loạn. Chỉ cần chuyển hướng chú ý và làm cho bà ấy suy nghĩ về những thứ khác, bà ấy sẽ quên nó đi. Bà ơi, gần đây Tiểu Quân chụp rất nhiều ảnh. Bà có muốn xem một chút không? Tiểu Quân là ai? Bà nội ngơ ngác nhìn cô, giống như đã quên mất chắt trai của mình. Tần Như Thông khẽ mỉm cười, bà nội, Tiểu Quân là con của cháu và Hiền Phương, là chắt của bà. Bà nội sửng sốt, sau đó liền vỗ vào lưng anh, rất tức giận, Như Thông, cháu và Hiền Phương chỉ mới học cấp 3, sao lại có con? Bà nội không phải đã nói với cháu là đàn ông phải có trách nhiệm sao, cháu phải đợi Hiền Phương 18 tuổi mới được, cháu như thế nào liền không kiềm chế được bản thân vậy hả? Tần Như Thông lúng túng gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Đến lúc đó Hoa Hiền Phương mới hiểu tại sao Như Thông bao nhiêu năm bên cạnh cô nhưng chưa từng chạm vào cô, hóa ra là do bà nội quản thúc rất nghiêm ngặt. Bà nội, Cháu và Như Thông đã tốt nghiệp đại học từ lâu, bắt đầu đi làm rồi. Bà nội không đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như bà ấy đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô. Một lúc lâu sau, bà ấy như là ở trong mơ mới tỉnh, từ trên ghế sofa đứng dậy, cháu trai Tiểu Quân yêu quý của bà đến giờ tan học rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Thật không biết ở trường học có thích ứng được không? Hoa Hiền Phương và Tần Như Thông nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, ký ức của bà nội cuối cùng cũng trở về. Bà ơi, Tiểu Quân học rất giỏi, cháu cho bà xem ảnh của thằng bé. Được. Bà nội lại ngồi trở lại, hướng ánh mắt vào điện thoại di động của cô. Tiểu Quân thật giống Như Thông, giống hệt lúc nó còn nhỏ. Nhìn cháu chắt, bà ấy cười đến nỗi hai mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết. Tần Như Thông nhìn bà nội, hy vọng bà nội sẽ luôn như vậy, sống trong khoảng thời gian hạnh phúc được anh ta cẩn thận bồi đắp, quên đi quá khứ, chỉ nhớ hiện tại. Chương 674, lại có thai rồi. Lúc Hoa Hiền Phương trở về, Lục Kiến Nghi cũng vừa hay trở về. Em đến thăm bà à? Anh nói với giọng thản nhiên, như thể hỏi một cách tùy tiện. Hoa Hiền Phương thở dài, bệnh của bà càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay nhớ nhớ quên quên, thậm chí còn muốn gọi bố mẹ đã mất của Tần Như Thông. Bà thời thật đáng thương, chịu đựng nỗi đau mất con, giờ đây kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người bình thường chẳng mấy ai chịu được nỗi đau như vậy. Lục Kiến Nghi ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô vào lòng, nếu em vẫn còn ngang bướng với anh như vậy, khiến anh tức chết. Vậy em sẽ phải chịu cảnh vợ viễn biệt chồng đấy. Cô suýt nôn vài lít máu, không nói nên lời, lấy nắm đấm đấm thẳng vào người anh. Mà Vương Tu La như anh không sợ trời không sợ đất, đến Diêm Vương cũng không dám nhận, anh ít nhất cũng phải sống được cả trăm tuổi. Anh vỗ trán cô, cái thứ vô tâm như em ấy, sống lâu như vậy thể nào cũng sẽ giống em cho mà xem. Cô tức giận nhìn anh một cái, anh mới vô tâm ấy, chỉ dựa vào hai quả thận để xem xét vấn đề. Thận của anh toàn tâm toàn ý vì em phục vụ. Đôi môi mỏng của anh mở ra một nụ cười tà ác. Đầu óc cô quay mòng, trước mắt như thể có đàn quạ đen vừa bay qua, em còn lâu mới thèm anh phục vụ. Đi mà tìm người yêu cũ của anh ấy. Anh lắc đầu thở dài, người yêu cũ, hiện tại, tương lai đều bị em mua chuộc rồi. Làm gì có ai khác? Anh lắc lắc đầu rồi nói. Kỳ cục. Hoa Hiền Phương cong miệng, lấy một quả cam xanh trong đĩa hoa quả, bóc ra định đưa lên miệng, nhưng lại bị Lục Kiến Nghi giật lấy, chua lắm, đừng ăn. Anh biết cô sợ nhất là chua. Vậy thì anh ăn đi. Cô cười danh mãnh, giật lấy quả cam nhét vào miệng anh. Lục Kiến Nghi cũng không thích ăn chua, nhíu mày, miễn cưỡng nuốt xuống miếng cam, anh sắp ăn hết miếng cam rồi, có phải em cũng sẽ hết giận không? Em tức giận chỗ nào? Em có biểu hiện nào thể hiện đang tức giận ư? Cô nhăn mũi, cầm lấy quả cam còn lại, bóc một múi, cho vào miệng. Lục Kiến Nghi trong nháy mắt biết cô vẫn chưa bình tĩnh, nếu không sẽ không ăn cam chua để ngược đãi bản thân. Cô nhai vài lần thấy có vị chua chua ngọt ngọt, đặc biệt rất hợp khẩu vị liền ăn hết số cam còn lại. Lục Kiến Nghi ôm chán, căng thẳng. Người phụ nữ ngốc này tức giận không hề ít, nếu không sẽ không ăn nguyên cả quả cam như vậy. Anh rót một cốc nước đưa cho cô nói, xúc miệng đi. Cô lấy nước, nhấp một ngụm, lấy một quả cam khác ra bóc vỏ. Lục Kiến Nghi suýt hộc máu, đồ ngốc này, nếu em vẫn còn giận em đánh anh là được. Đừng ăn thứ quỷ quái này, hỏng hết răng lợi. Cô nghẹn ngào nói, quả cam này không chua, lại còn ngon ngọt, dạo em ăn gì cũng không cảm thấy hợp khẩu vị, vừa hay thật ngon. Nghe cô nói, Lục Kiến Nghi không những không thoải mái, mà còn trở nên căng thẳng hơn. Trong trí nhớ của anh, đồ ngốc này chỉ thích ăn chua trong thời kỳ đặc biệt, mang thai. Trong lòng anh nhanh chóng tính toán kỳ kinh của cô. Trời ạ, không tính thì không để ý, tính rồi thì lại càng căng thẳng, kỳ kinh của cô đã quá mất 10 ngày rồi. Đồ ngốc này, hàng tháng của em chậm 10 ngày rồi đấy, nhớ không? Hả? Thật sao? Hoa Hiền Phương hơi giật mình, hiển nhiên hoàn toàn không để ý tới. Cô không bao giờ nhớ đến kỳ kinh nguyệt của mình, thậm chí không quan tâm lắm đến việc diễn ra nhanh hay chậm. Đầu óc Lục Kiến Nghi quay mòng, toàn thân đều căng thẳng, mẹ kiếp, em không nhé lại mang thai rồi ư? Hoa Hiền Phương vẫy vẫy tay, bộ dáng lãnh đạm, sao có thể, không phải lúc nào anh cũng dùng đồ bảo hộ sao? Lục Kiến Nghi búng trán cô, anh thật sự đã dùng đồ bảo hộ, lần nào cũng cực kỳ cẩn thận. Nhưng nghìn lần cẩn thận cũng phải có một lần bất chắc. Anh quên mất, lần đó trên du thuyền. Hoa Hiền Phương đã quên chuyện này từ lâu, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra. Đêm hôm đó, Ma Vương Tu La vô cùng thú tính, anh cùng cô 6 lần liên tiếp trên bong tàu, vì vụ này mà chiếc ô trên bong bị hỏng. Chúng ta đã tính kỹ rồi mà, đấy thời kỳ an toàn không phải sao? Không sao đâu, anh đừng lo. Em chỉ bị rối loạn nội tiết. Chỉ cần uống 2 viên thuốc là được. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lục Kiến Nghi không thể yên lòng. Cô nhún vai, hoàn toàn không lo lắng, lúc ấy tử cung đang tái tạo lại, tử cung mang tính hàn, chưa nói về có thể hiếm muộn, đây còn là thời kỳ an toàn. Cho dù là thời kỳ nguy hiểm cũng không thể một phát ăn ngay. Lục Kiến Nghi thở dài nói, không có thai là tốt rồi, chúng ta không cần đẻ thêm nữa, thêm một đứa là thêm một mồi lửa tai họa. Nghe thấy vậy, Hoa Hiền Phương bỗng muốn đánh anh một cái, đúng, bản thân anh đã có 4 đứa con rồi, 2 đứa con đẻ, 2 đứa ngoài dã thú. Thật sự không cần thêm nữa. Lục Kiến Nghi nghẹn ngào, đồ ngốc, anh thật sự không có con ngoài dã thú, tại sao em không tin anh? Hoa Hiền Phương khịt mũi, đều nhận tổ tiên họ Lục rồi, anh không nhận người ta tự có cách khiến anh phải nhận. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi có chút thù địch, họ Lục không liên quan gì đến anh, trên thế giới này có rất nhiều người họ Lục. Hoa Hiền Phương chế nhạo nói, đây là anh đang tự lừa mình dối người à? Lục Kiến Nghi búng chán, phiền muộn nói, em rõ ràng rất thông minh, sao cứ nhắc đến chuyện của anh chỉ số thông minh lại về âm vô cực rồi? Cô rên rỉ, mím chặt miệng, sao em lại cảm thấy anh đang nói đến chính mình vậy, em ngốc không thành vấn đề. Ngược lại là anh đấy, vốn dĩ chỉ số thông minh thiên tài, vậy mà bị người ta quay vòng vòng thậm chí còn bị lừa, trí thông minh của anh chạy đâu rồi? Trước mắt Lục Kiến Nghi như thể một đàn ngựa đen vừa chạy qua. Đây gọi là duyên tới trốn không kịp. Cả ngàn nỗi oan không làm thế nào gỡ bỏ được. Cô gái ngốc này một mực tin rằng con của Kiều An chính là con của anh, dù anh có giải thích thế nào thì cô cũng không tin, cứ như bị cắm sừng mà không biết phải làm sao. Ngày mai anh sẽ đi xét nghiệm em, làm bằng chứng, em yên tâm. Hoa Hiền Phương giật mình, làm vậy cô mới không yên tâm ấy. Không cần, không cần thiết. Tại sao? Em không tin anh. Em chỉ muốn đem chuyện này ra để nhắc nhở anh, đừng bị người yêu cũ hay tình nhân gì đó lừa thôi. Lục Kiến Nghi suýt lịm, nếu có người có thể lừa anh, người đó chỉ có thể là em thôi. Hoa Hiền Phương có thể nhìn ra, đứa con của Kiều An không phải của anh, ít nhất là anh tin như vậy. Cô không thể để anh làm xét nghiệm ADN, nếu không, một phần kiên định này mất đi, anh có thể lại bị lừa cho mà xem. Cô chộp lấy một quả cam xanh nhất nhét vào tay anh, phạt anh ăn cam chua. Anh ăn rồi, em có thể đừng tức giận nữa không? Lục Kiến Nghi vừa bóc cam vừa nói. Cô nheo miệng liền gật đầu một cách miễn cưỡng. Lục Kiến Nghi ăn nhanh, càng là thứ không ngon, lại càng phải ăn nhanh. Cam chua thật, chua đến xót răng, kinh khủng nhất là ăn xong lại đau bụng. Người đau dạ dày không thể ăn được chua. Chương 675, sau một đêm biến thành người giàu. Thấy anh cau mày lộ ra thần sắc có chút khó chịu, cô chợt nhớ tới bụng anh không tốt, sợ anh đau. Cô vội vàng rót cho anh một ly nước ấm, em quên mất bụng anh không được tốt, sao anh không nhắc em? Không sao, chỉ cần em hết giận là được. Lục Kiến Nghi uống một ngụm nước, lúc này vợ anh bình tĩnh lại mới là điều quan trọng nhất. Lúc này trong cô vẫn còn một chút oán giận, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành tự mình chịu đựng. Tính khí cậu chủ không được tốt, xu hướng ngược đãi bản thân, mỗi lần cãi nhau lại hành hạ bản thân mình, đau đớn đủ rồi mới chịu dừng lại. Em đâu có tức giận, chỉ là anh phải nhắc em trước thôi mà, dù sao cũng không thể đi lên vết xe đổ trước đây. Cô vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng anh, động tác rất nhẹ nhàng. Trong đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh hiện lên một tia mê hoặc, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Chiều thứ 6, Hoa Hiền Phương đến Giang Thành để tham gia hội cựu sinh viên của trường. Tần Như Thông Thông đã đến trước một lúc. Sau nhiều năm mới trở lại trường, cả hai đều trở nên rất dễ xúc động. Trường học đã thay đổi rất nhiều thế nhưng cây lộc vừng đồng hành cùng bọn họ 6 năm trước vẫn tươi tốt, sừng sững ở góc sân trường. 5 năm tháng tháng, hoa vẫn vậy tháng tháng 5 năm, khách đổi rời. Đứng dưới gốc cây cổ thụ, Hoa Hiền Phương mỉm cười, trở về trường cũ cảm giác thật khó tả. Em nhớ rằng trước đây trường cấp 2 với cấp 3 ở cạnh nhau. Mỗi khi tan học, chúng ta đều chạy tới đây đợi nhau. Tần Như Thông Thông dần dần lộ ra vẻ u sầu, nếu có thể quay về quá khứ thì thật tuyệt. Có thể vô tư cùng nhau ngắm bình minh cả hoàng hôn mây trời, không ai có thể ngăn cản. Thật không may, thời gian là không thể quay trở lại. Cô giờ đây đã lấy người khác, không bao giờ trở về bên anh ta nữa. Tâm nguyện duy nhất của anh bây giờ là được trở về bên cạnh em. Bất kể khi nào em không vui, anh có thể biến thành cái thùng rác thu gom hết nỗi buồn em đang có. Cô khẽ cười, đôi mắt đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, anh Thạch, chúng ta vĩnh viễn sẽ là bạn tốt nhất của nhau. Anh là thùng rác của em cũng nguyện ý làm thùng rác của anh. Nếu như anh thật sự tìm được nửa kia của mình, em sẽ rất hạnh phúc. Tần Như Thông xoa đầu cô, sự dịu dàng trong mắt anh ta lan tỏa xung quanh. Tại buổi họp lớp, Hoa Hiền Phương gặp lại Tiểu Mai. Cô ấy lái chiếc BMW một thương hiệu xe ô tô nổi tiếng đến đây, có vẻ như những năm gần đây cô đã làm ăn rất tốt. Hoa Hiền Phương nhớ rằng Tiểu Mai không học đại học, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy đã đi làm khắp nơi. Thời gian đầu, cô ấy được giới thiệu vào làm bán thời gian tại một nhà hàng đồ ăn nhanh. Tiểu Mai, đã lâu không gặp. Hoa Hiền Phương cười chào. Đúng vậy, từ ngày cậu đến Long Minh, chúng ta đã không thấy nhau nữa. Tiểu Mai vừa nói vừa nhìn Tần Như Thông, với ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Sau bao nhiêu năm, đàn anh ngày càng điển trai, quyến rũ và tuyệt vời hơn xưa. Thực ra, buổi họp mặt cựu sinh viên này được đặc biệt chuẩn bị cho đàn anh. Biết được đàn anh vẫn còn sống mọi người đều rất vui. Tiểu Mai hy vọng sẽ nhận được sự chú ý của đàn anh. Đàn anh là một trong những người tiên phong về các phong trào của trường, với thanh danh là người đẹp trai nhất học đường ở Giang Thành, anh ta đã giết bao nhiêu trái tim con gái chỉ qua một ánh mắt, cô ấy cũng là một trong số đó. Trong trường học, đàn anh chưa bao giờ tiếp xúc với con gái, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với con gái, trong mắt chỉ có Hoa Hiền Phương, mọi người cũng chỉ dám ngước lên một góc để nhìn anh ta. Tiếc rằng trời phụ lòng người, một vụ tai nạn đã chia cắt hai người họ. Khi Hoa Hiền Phương kết hôn với người khác, ghế bên cạnh đàn anh vẫn còn trống, liệu tâm tư bé nhỏ của cô ấy có thể thực hiện không? Vị hiệu trưởng già vỗ vai Tần Như Thông xúc động nói, lúc cậu gọi điện cho tôi thậm chí không thể tin vào tai mình. Trên đời này luôn có phép màu. Chỉ cần trong lòng chúng ta tràn đầy niềm tin, không bỏ cuộc, không thỏa hiệp với số phận, rồi nhận định một ngày sẽ thấy điều kỳ diệu. Mọi người đã đến trước tại nhà hàng Đại Thành và vào trong phòng VIP sang trọng nhất. Hoa Hiền Phương ngồi bên trái Tần Như Thông, Tiểu Mai nhanh chóng ngồi ở vị trí bên phải anh ta. Đàn anh, em bây giờ đã mở một nhà hàng, công việc kinh doanh rất tốt, nếu ngày mai anh rảnh có thể đến nhà hàng của em tham quan, đảm bảo sẽ được miễn phí. Tiểu Mai, đàn anh bây giờ là CEO của tập đoàn tài chính Tần Thị. Anh ấy chỉ đến những nhà hàng cao cấp nhất, làm gì có chuyện đến cửa hàng của cậu chứ? Tiểu Bắc ngồi đối diện bất bình. Tiểu Mai có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Tiểu Bắc, nhà hàng của tôi nấu các món đặc sản quê hương của Giang Thành. Đàn anh đã lâu không trở lại Giang Thành nhất định sẽ rất nhớ ẩm thực quê hương. Hoa Hiền Phương nhanh chóng giải vây cho cô ấy, đàn anh với tôi rất nhớ ẩm thực Giang Thành. Nếu như ngày mai có thời gian rảnh, nhất định chúng tôi sẽ đến nhà hàng của cậu thử xem. Được thôi. Tiểu Mai cười, Hiền Phương, không ngờ quan hệ của cậu và đàn anh vẫn tốt như vậy. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ là bạn tốt. Hoa Hiền Phương thẳng thắn nói. Tiểu Mai chớp mắt, Hiền Phương, cậu bây giờ trở thành một quý bà giàu có, bản thân lại mở một công ty trang sức. Liệu cậu có muốn làm bạn với những người như chúng tôi không? Hoa Hiền Phương nhún vai, Tiểu Mai, cậu lại cười tôi rồi, tình bạn của chúng ta sao có thể lấy mấy thứ thô tục như vậy ra để so sánh chứ? Cậu mở nhà hàng trở thành bà chủ, phát triển rất tốt mà. Nụ cười trên mặt Tiêu Mỹ càng sâu, mấy ngày nữa, mình muốn đến Long Minh chơi, đến lúc đó nhất định sẽ gọi cho cậu. Được, Hoa Hiền Phương cười gật đầu. Tiểu Điệp, ngồi đối diện nói xen vào, Hiền Phương, cậu không biết sao, Tiểu Mai trúng số rồi giàu lên chỉ trong một đêm, nếu không cũng sẽ không thể mở nhà hàng của riêng mình. Ồ, Hoa Hiền Phương nhướng mày, mình còn tưởng trúng số chỉ là truyền thuyết. Trước đây cô cũng đã từng lén mua vé số với hy vọng được giải thần tài, để có tiền cứu Hoa Phi, nhưng chưa bao giờ trúng giải gì cả. Tiểu Điệp duỗi một ngón tay ra, Tiểu Mai thắng 3 tỷ, khiến chúng mình ai ai cũng ghen tị. Tiểu Mai cười khúc khích, một ánh nhìn khó tả lặng lẽ lướt qua khuôn mặt cô ấy. Trên thực tế, cô ấy chưa bao giờ trúng sổ số, cô ấy có thể nhận được 3 tỷ, đó là may mắn của Hoa Hiền Phương. Nhưng cô ấy không thể nói, cô ấy chỉ có thể dùng nó như bùa hộ mệnh. Thôi, tất cả đều là quá khứ. Mọi người đừng cứ khi nào gặp lại nhau lại nhắc đến chuyện này nữa được không, mình bây giờ đang tự thân vận động rồi. Đúng, đúng, đúng, anh Hùng đừng nói tới bản lĩnh, chúng ta cùng nhau kính thầy hiệu trưởng một ly. Tiểu Bắc nói, mọi người lần lượt nâng cốc, âm thanh giòn giã vang vọng trên mặt bàn. Sau khi buổi họp kết thúc, Hoa Hiền Phương trở về nhà ở Giang Thành, Tần Như Thông trở về nhà cũ. Sáng hôm sau, Hoa Hiền Phương đến nhà cũ tìm anh ta. Cây táo tàu trong sân chĩu quả, Tần Như Thông đã hái rất nhiều, rửa sạch rồi mang đến cho cô. Cô ăn một cái là cười tâu toét, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Thơm quá, quả từ cây đại thụ thế này vẫn là ngọt nhất. Nếu như chúng ta không quay về đây, thật là lãng phí. Anh đặc biệt chuẩn bị cho em cả túi mang về ăn dần, Tần Như Thông cười nói. Chuẩn bị trở về Long Minh, chúng ta hãy hái hết quả ở đây mang về. Bà nội chắc hẳn rất nhớ nơi này. Hoa Hiền Phương cười. Cô vốn dĩ muốn cùng Tần Như Thông đến Hồ Nam chơi, không ngờ bác cả gọi điện đến muốn cô qua đó một chuyến. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư.